Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1000, chương 51, lên đất liền. 4K, nhưng mà thiếu nữ chỉ là cổ quái nhìn bọn họ liếc mắt. Sau đó liền hóa thành gió mát biến mất, ở lại nguyên địa, chỉ có này như quý danh slide một dạng người lười sofa. Hanh, công chúa điện hạ bằng hữu không khỏi quá không biết lễ phép. Đây thật là một cái quý tộc tiểu thư làm sao? Hầu tước Raven ở một bên nộ, quốc vương không có mở miệng, vẫn không có nói chuyện, lão John nhỏ giọng thầm thì, ngươi xem nhà nào quý tộc tiểu thư có thể trực tiếp biến mất. Hầu tước Raven chỉ cảm thấy trên mặt mình hỏa lạt lạt đau, lại không thể nói cái gì đó phản bác lời nói ra tới. Trước đây khôn khéo cơ trí chính mình, đến cùng làm sao vậy? Ta nhất định phải đạt được nàng. Mập mạp quốc vương ở trong lòng giống giận một câu, lập tức xoay người, sau lưng màu đỏ thẫm quốc vương áo choàng thuận thế mang phi. Hầu tước Raven, chúng ta đi, bay trên trời bay liệng cự long gặp phải con kiến hôi. Mặc dù con kiến hôi thân phận cực kỳ tôn quý, cự long cũng sẽ không cúi đầu. Con kiến hôi còn muốn phù hộ cự long tâm tình tốt. Bằng không một cái hơi thở của rồng, cả tòa hậu kiến đều phải chơi xong. Đêm đó, uống say huân huân quốc vương trong đầu một mảnh tương hồ. Trên bàn cơm hầu tước Raven nhìn hắn thần bất thủ xá. Biểu thị loại nữ nhân kia tối đa làm phi tử, có thể nhường cho sở hữu thực lực cường đại ma pháp vịnh sướng người làm phi. Bản thân liền là nhất kiện độ khó cực cao sự tình. Lại nói, trong truyền thuyết cô gái kia nhưng là cùng Renner công chúa có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ, hầu tước Raven biết vị này tân quốc vương không có cơ hội. Chỉ có thể rất khuyên giải an ủi. Hầu tước Raven đi rồi, lại người hầu đến đây hầu hạ, nhưng tất cả đều bị vị này uống say quốc vương răn dậy ly khai. Ngày xưa cùng lão quốc vương tương tự chính là vương nuốt vào mặt tràn đầy mùi rượu. Áo choàng đã sớm không biết nhét vào nơi nào, ngay cả trên đầu đại biểu vương thất mặt vương miện đều hơi có nghiêng, điều này làm cho đi theo quốc vương sau lưng người hầu kinh hồn táng đảm. Kéo, Renner nàng cái này, nôn tương đương, theo sau lưng người hầu mắt sắc, động tác nhanh chóng. Đỡ quốc vương gần rơi xuống vương miện. Quốc vương sau khi ói xong, còn mới có nôn miệng rộng tùy ý ở người hầu trên người cà cà. Đồng thời vỗ vai hắn một cái bàng. Tốt, người rất tốt, người thật không sai, cảm tạ bệ hạ khen. Ân, nấc tương đương đây là đến Renner nơi đó sao? Đúng vậy, bệ hạ, người hầu nhìn quốc vương sắc mặt biến hóa. Thận trọng nói. Bệ hạ, cái này lớn buổi tối đi trước công chúa điện hạ hành cung chung. Có phải hay không có chút không hợp thích lắm? Không hợp thích lắm, có gì không hợp thích? Mập mạp quốc vương nguyên bản mê thành một cái khe hở đôi mắt nhỏ trong nháy mắt trừng lớn. Trong con ngươi bao hàm lửa giận, bản vương đi tới xem muội muội của mình làm sao vậy? Không phải, không phải, không phải, không có gì. Bệ hạ ngài đi bên này, hành cung bên ngoài, có trực đêm người hầu gái mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn là tiến lên hành lễ. Bệ hạ, ngài đây là, Renner đâu? Công chúa điện hạ nàng nghỉ ngơi, nghỉ ngơi, đi vào đem nàng đánh thức. Ta cho ngươi 3 phút đồng hồ. Cái này, người hầu gái rõ ràng mặt lộ vẻ khó khăn. Làm sao? Ta đây cái quốc vương lời còn không có Renner tốt sử dụng. Người hầu gái một cái đổi sắc mặt, cuống quýt đi hết lễ, liền đi tới Renner công chúa trước cửa gõ cửa. Rất nhanh, đầy người mùi rượu quốc vương đi vào Renner công chúa gian phòng. Người hầu gái cùng người hầu chờ tại ngoại, cửa phòng đóng chặt, người hầu gái muốn đi trước cách gian dò rõ tình huống. Vừa vặn bên theo quốc vương bệ hạ tới người hầu rồi lại quá mức vướng bận. Bên trong gian phòng, Renner công chúa khắp khuôn mặt là thờ ơ, không còn có lúc bình thường nụ cười. Chứng kiến chính mình đầy người mùi rượu vương huynh, trên gương mặt tươi cười tất cả đều là ghét bỏ. Say rượu quốc vương cười hi hi cùng Renner công chúa chào hỏi. Liền thấy thiếu nữ váy đầm đen ngồi ở một bên lật xem thư tịch. Hắc hắc, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Mập mạp lảo đảo đi tới Kurumi bên người, một tay lấy thư tịch khép lại, muốn tỉ mỉ nhận rõ mặt trên viết đồ đạc. Kết quả xấu hổ phát hiện lại là chính mình không nhận biết văn tự cổ đại. Nấc tương đương, ở rượu qua đi. Quốc vương tấm kia cười híp mắt, mặt béo phì chen thành một đóa hướng dương mở cây hoa cúc. Nguyên, thì ra ngươi thích xem như vậy thư a. Về sau cùng, nói với ta, ta có thể đem tìm được toàn bộ quốc gia thư tịch đều cho ngươi. Mập mạp mơ mơ hồ hồ nói một tràng. Thấy Kurumi bất vi sở động, thậm chí không biết từ nơi này móc ra một quyển sách khác sau. Sắc mặt lập tức trở nên khó coi dị thường. Thình thịch, mập tay phát mặt bàn sách vở, chén trà, tất cả đều chấn đắc run lên ba run rẩy. Ngươi biết ta là ai sao? Là ai đưa cho ngươi dũng khí dám cự tuyệt Riestai vương quốc tôn quý nhất quốc vương? Renner công chúa ở một bên giễu cợt, nhìn rồi cử chỉ điên rồ ca ca. Điểm ấy nàng không ngoài ý. Kurumi cái loại này khiến người ta xem một nhãn liền di bất khai mị lực. Đủ để cho hết thảy sinh linh rơi vào trong điên cuồng. Nàng vị này vương huynh lúc đầu ý chí sẽ không kiên định. Ngồi vào trên vương vị sau, càng là lòng tự tin nhộn nhịp. Nếu không phải nàng ở sau lưng giúp đỡ, nàng ấy ngu xuẩn vương huynh sao có thể nhanh như vậy đem chính lệnh thực thi đi ra ngoài. Hắn hiện tại cảm giác mình ngồi lên cái vị trí kia, tất cả mọi người không được ngỗ nghịch, cái này đã thành tâm ma. Hơn nữa ngày hôm nay uống rượu, chân tướng tên hề, không phải, so với tên hề còn khôi hài. Chóng mặt quốc vương không có nghe rõ Renner công chúa nói cái gì. Quay đầu nhìn về phía nhà mình muội muội, mặt béo thượng biểu tình lần nữa biến hóa, hắc hắc liền cười. Tới, Renner, bang ca ca khuyên nàng một chút, nếu như, nấc tương đương nếu như ngươi có thế để cho nàng cam tâm tình nguyện theo ta đi. Ta ngày mai sẽ làm cho Sly cưới ngươi. Không phải Sly, là cái kia người nào? Renner công chúa biểu hiện trên mặt càng chán ghét, đã đạt tới tan vỡ sát biên giới. Là Clam, đúng, Clam. Ngày mai ta để Clam kết hôn với ngươi. Đây không phải là ngươi tên biến thái này lớn nhất tâm nguyện sao? Hiện tại ta thỏa mãn ngươi. Yên tâm, không người nào dám nói cái gì. Clam không phải cái kia bị ngươi nhặt được hỗn tiểu tử sao? Quả nhiên, nấc tương đương thế nào? Đề nghị của ta cũng không tệ lắm phải không? Nhanh bàng bản vương khuyên nhủ nàng. Ba tương đương. Một thanh âm vang lên ngón tay, Kurumi đình chỉ cuộc nháo kịch này, kịch bản có chút ý tứ là được rồi. Càng về sau tương đương ác tục biểu diễn đã sắp làm cho Kurumi xấu hổ nham phạm vào. Hắn biến thành ngu dại, muốn đem người thị giác bám vào mặt trên sao? Renner công chúa ngừng tan vỡ biểu tình, vẻ mặt ghét bỏ nói, thực sự là tiện nghi hắn. Khống chế thân thể hắn thật để cho ta cảm thấy ác tâm. Kurumi lắc đầu, ngọc thủ hướng Renner công chúa chộp tới, như là chộp được vật gì vậy giống nhau. Xé ra, sau đó ở ném về phía biến thành ngu ngốc quốc vương trên người. Được rồi, Renner công chúa cùng quốc vương đồng thời mở mắt ra, nhưng khống chế hai cái thân thể, có chút làm cho Renner công chúa lực bất tòng tâm. Trước hết để cho bản thể lên giường nằm, Renner công chúa cố nén quốc vương thân thể rượu cồn kích thích. Thoáng thói quen một hồi, liền đúng Kurumi gật đầu nói, sau đó rời đi, người hầu gái tò mò hướng bên trong phòng nhìn thoáng qua. Chỉ phát hiện công chúa điện hạ ở trên giường ngủ yên. im lặng không lên tiếng khép cửa phòng lại. Người hầu cúi người gật đầu theo quốc vương bệ hạ đi. Hắn luôn cảm thấy quốc vương bệ hạ tựa hồ thay đổi. Nhưng cụ thể nơi nào thay đổi, hắn lại không nói ra được. Ngày thứ hai, chọn đọc qua quốc vương sắp tới trí nhớ hí tinh công chúa. Đã học được như thế nào sắm vai một vị quốc vương. Trên thực tế, hí tinh công chúa so với cái này vị quốc vương hiểu rõ hơn quốc nội tình huống. Kurumi ngay từ đầu không tính làm như vậy. Nàng sợ Renner công chúa triệt để biến thành tinh thần chia ra quái vật. Nhưng nghĩ đến của nàng hí tinh thiên phú sau. Bệ hạ, Baharut đế quốc sau đó có sứ giả đến. Cụ thể tình huống gì? Hầu tước Raevan hơi hơi do dự. Nói, bệ hạ, từ mạng lưới tình báo tin tức truyền đến. Hình như là Bloody Emperor bên kia muốn đối với chúng ta Riestai vương quốc làm một lần viếng. Thăm chính thức, tin tức là thật, không thể xác định, hầu tước Raevan lo lắng. Có thể là vương cung trung tồn tại Baharut đế quốc thám tử. Chúng ta từ tinh linh quốc mua tinh cương tài một chuyện quá trọng đại. Vẫn là không có tránh thoát những quốc gia khác cơ sở ngầm. Bloody Emperor lần này tới, có thể là hướng chúng ta tạo áp lực. Tân quốc vương cùng hầu tước Raevan đều biết. Baharut quân đội của đế quốc nếu so với vương quốc mạnh lên một cấp bậc. Nếu như Baharut đế quốc phát động đại quy mô chiến tranh, hầu tước Raevan chỉ sợ mới bệ hạ như thanh niên nhiệt huyết giống nhau. Đầu óc nóng lên, liền vỗ bàn muốn cùng Baharut đế quốc làm hơn một trận. Việc này sẽ đi thương nghị. Bệ hạ, còn có Rebel Holy vương quốc bên kia eo biển. Tuyển phi, mua vật liệu thép, Slain Theocracy. Hầu tước Raevan chỉ cảm thấy ngày hôm nay bệ hạ xử lý chính vụ thủ đoạn càng ngày càng lão luyện. Có chút kỳ quái, nhưng nghĩ đến người là biết tiến bộ, sẽ không tại hoài nghi. Chẳng lẽ còn có thể có người đem bệ hạ giả mạo hay sao? Nhìn này truyền thần đôi mắt nhỏ, nhìn này toàn thân mỡ thịt béo. Nhìn vậy thật xin lỗi quốc dân tướng mạo khí chất. Có ai có thể giả mạo rồi? Thời gian nhanh chóng đi tới sau một tháng. Đế quốc Bloody Emperor Chiknip Rune Falot Enix cùng đế quốc cấp cao nhất ma pháp sư Flutter Paradigm mang đám người đúng Riestai vương quốc tiến hành viếng thăm chính thức. Đối với lần này, Riestai vương quốc biểu thị hoan nghênh nhiệt liệt. Quốc yến qua đi, Bloody Emperor cùng vương quốc quốc vương bắt đầu hiệp thương chính trị cùng phương diện kinh tế. Một vài vấn đề, một phen tham thảo xuống tới, làm cho Bloody Emperor kinh hãi không thôi. Hắn vốn tưởng rằng vị này tân quốc vương chính là vị vận khí cực tốt người may mắn. Lại không nghĩ rằng hắn dĩ nhiên có thể nhìn xa như vậy. Hắn làm cho Bloody Emperor nhớ tới tên kia Golden Princess. Quả nhiên, không phải người một nhà không vào nhất gia môn. Bloody Emperor đúng vương quốc kiêng kỵ ở trên một tầng lầu. Sau đó, Bloody Emperor hướng quốc vương đưa ra đám hỏi yêu cầu. Quốc vương đang trầm mặc khoảng khắc, dĩ nhiên trực tiếp dẫn hắn đi trước Golden Princess hành cung. Điều này làm cho Bloody Emperor xem không hiểu cái này một trận thao tác. Khá là quái dị, trước không nói trực tiếp đi gặp nữ quyến có thích hợp hay không. Người thân là một quốc gia đứng đầu, lại muốn mang theo hắn tên này đế quốc đế vương đi công chúa điện hạ hành cung. Loại này thao tác khiến người ta hít thở không thông a. Bloody Emperor cảm thấy tân nhậm quốc vương quả nhiên đầu óc có bệnh. Nhưng mà hắn có được xưng nhân loại mạnh nhất đại pháp sư cùng đi. Tự nhiên không sợ hãi chút nào. Bên trong phòng tiếp khách, Bloody Emperor gặp được tên kia lấy trí tuệ cùng xinh đẹp dương danh trong ngoài nước Golden Princess, dung mạo tuyệt đối là tuyệt sắc, trở thành hắn vương hậu dư giả. Có thể vừa nghĩ tới trước mắt vị này mê người công chúa điện hạ mở ra là đen. Thậm chí có khả năng đúng nam tính không có hứng thú sau. Bloody Emperor đối với chuyện này là kính nhi viễn chi, nhưng vì Baharut lợi ích của đế quốc, hắn quả thực có thể vì đó làm ra hy sinh. Còn có một vị thiếu nữ váy đầm đen, dung nhan càng làm cho Bloody Emperor kinh vi thiên nhân. Ngay cả đúng cái gì cũng không lưu ý cũng lớn pháp sư. Cũng nhiều xem xét vài lần. Không phải ma vật, đại pháp sư thanh âm nổ vang ở Bloody Emperor bên tai. Bloody Emperor không phải cái loại này háo sắc người. Hắn bắt đầu ở vương quốc quốc vương dưới sự trợ giúp. Tiếp xúc hai vị giai nhân, hắn đối với mình mị lực cùng thân phận đều rất có lòng tin. Nếu như đổi thành danh môn vọng tộc nhà thiên kim tiểu thư, chỉ sợ sớm đã chìm đắm trong ngực của hắn không còn cách nào tự kềm chế. Không kềm chế được, có thể, vẫn luôn là hắn cùng Golden Princess chuyện trò vui vẻ. Tên kia làm cho hắn kinh diễm không dứt quần đen giai nhân nhưng vẫn không có nói. Bất quá đối phương nhưng vẫn nhìn mình chằm chằm. Điều này làm cho Bloody Emperor thầm than chính mình mị lực đồng thời. Trong lòng lại có chút khó chịu. Nhìn chằm chằm vào người xem vậy là cái gì xáo lộ? Nữ nhân, ngươi có phải hay không muốn dụ khởi ta chú ý của... Bloody Emperor đương nhiên không có khả năng nói như vậy. Hắn tựa như nước chảy mây trôi đem đề tài dẫn tới Golden Princess cạnh giai nhân trên người. Nhưng mà đối phương mở miệng nói câu nói đầu tiên, để cả gian phòng tiếp khách bầu không khí rơi vào băng điểm. Ngươi có hay không một vị tên là Gilgamesh huynh đệ? Bloody Emperor rơi vào trầm tư, lão pháp sư trầm mặc không nói. Khống chế hai người Renner công chúa sắp nhịn không được chính mình viên kia biến thái tâm. Tràng diện rất là xấu hổ. Bloody Emperor có thể khẳng định, tại hắn đám kia bị chính mình chôn giết hãm hại huynh đệ tỉ muội chung. Không ai gọi Gilgamesh, nhưng vì cái gì? Chẳng lẽ là phụ vương vẫn còn ở bên ngoài lưu lại con tư sinh? Bloody Emperor vẫn là bộ kia nụ cười. Tiểu thư! Cái kia, Gilgamesh dáng dấp cùng ta rất giống. Thiếu nữ không nói gì. Ngọc thủ vươn, một chỗ ma pháp hình chiếu hiển hiện. Điều này làm cho lão pháp sư nhìn thêm một cái. Trong hình xuất hiện một cái tóc vàng, hồng mâu, một thân kim giáp đẹp trai nam tử. Bloody Emperor triệt để rơi vào trầm mặc. Ngay cả lão pháp sư đã ở hai người trên người có nhiều quan sát. Hai người từ màu tóc, màu sắc, khí chất trên có cực cao phù hợp. Hơn nữa, vị kia Gilgamesh khí chất vương giả, dường như nếu so với Bloody Emperor còn cường liệt hơn. Bloody Emperor sắc mặt biến thành cương. Trên thế giới tại sao có thể có nghĩ như vậy giống hai người? Hắn hầu như có thể khẳng định, nếu như người nọ không phải giả mạo, liền tuyệt đối là chính mình phụ vương ở lại dân gian con tư sinh. Hắn, Gilgamesh, cũng có kế thừa Baharut đế quốc vương tọa tư cách. Vị tiểu thư này, ngươi là ở nơi nào đụng tới Gilgamesh đâu? Vẫn trầm mặc không nói lão pháp sư mở miệng hỏi. Thiếu nữ trong tay ma pháp hình chiếu hình ảnh lần nữa cải biến. Một cái tràn đầy dương sắt chết quái dị nơi sân. Hôn ám. Dài mảnh sắt thép cắm trên mặt đất, nhưng mặt trên dĩ nhiên có thể toát ra sáng. Gilgamesh phách lối dáng vẻ bệ vệ, cùng với cùng rất nhiều anh linh đánh nhau quá trình đều bị phân thân thả một lần. Phòng tiếp khách lần nữa rơi vào trầm mặc, không nghĩ tới vị kia vẫn là danh cực mạnh ma pháp vịnh sướng người. Lão pháp sư cảm thán, Bloody Emperor cùng lão pháp sư đều bị khống chế. Renner cực chúa chiếm được Bloody Emperor thị giác quyền khống chế. Ngược lại nàng là hí tinh. Kurumi tương đối yên tâm. Riestai vương quốc cùng Baharut đế quốc đám hỏi tin tức nhanh chóng ở trên đại lục bay cuộn. Hai nước giữa hợp tác càng thêm mật thiết. Thời gian cực nhanh. Kurumi thời không thiên phù nắm trong tay càng ngày càng hoàn chỉnh. Sử dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Một ngày nào đó, tất yếu đô thị Iranto bên ngoài trong rừng rậm, một cái cổ quái cơ khí rơi trên mặt đất. Tích Tương Đường đã đạt đến danh hiệu Lam Tinh, hành tinh. Dự tính ở sau 3 phút bắt đầu thu thập số liệu. Áp suất không khí bình thường. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.